sẽ cung cấp cho các ngươi thứ có tính chất thực tế. Dương Túc Phong nhẹ nhàng cắt lời nàng, giống như không có chuyện gì tiêu sái đi đến lối đi nhỏ bên cạnh. Ngu Mạn Ái ánh mắt lóe lên, nhìn ngó xung quanh, một mặt vừa thản nhiên cất tiếng tỏ lòng ngưỡng mộ những người xung quanh. Một mặt lại lơ đãng tiêu sái đến bên cạnh Dương Túc Phong. Dương Túc Phong đem chén rượu đưa lên gần miệng, thấp giọng nói, ta không cần tiền của ngươi. Ta muốn nhân cơ hội chiến loạn liên miên, khẳng định có rất nhiều người lưu lạc khắp nơi. Trong đó khẳng định có rất nhiều người tài ba. Trong đế quốc bọn họ không được coi trọng, căn bản là không được người khác chú ý, nhưng những người này lại là hy vọng của ta. Ta giúp ngươi đạt thành hiệp nghị với Đường Tư, hơn nữa cho phép ngươi dùng danh nghĩa Lam Vũ Quân tiến hành giao dịch. Còn ngươi thì phụ trách tìm kiếm từ nội địa những người này. Đưa bọn họ tới cách Lai Mỹ. Đương nhiên, bao gồm cả người nhà của bọn họ, ta không đề cập gì đến yêu cầu. Ngươi phán đoán cho ta là được rồi. Kỹ thuật, kinh tế, chính trị, pháp luật, nhân tài những phương diện như thế chúng ta có nhu cầu rất lớn. Có lẽ, nếu ngươi không ngại từ trong ngục giam của đệ quốc tìm biện pháp. Bên trong ắt hẳn có rất nhiều nhân tài chúng ta muốn. Triều đình không cần bọn họ. Ta cần, Ngu Mạn Ái thản nhiên nói. Dương công tử, ngươi không phải đã nói là cấm giao dịch nô lệ hay sao? Bây giờ tại sao lại muốn ta làm chuyện này? Dường như hơi mâu thuẫn. Ta có điểm hơi sợ a, lỡ như đến lúc đưa người đến. Lại bị xem như là giao dịch nô lệ rồi xử lý. Ta chẳng phải là nhảy vào chỗ chết sao? Dương Túc Phong thản nhiên nói. Ta muốn là nhân tài. Chứ không phải là nô lệ. Ngu Mạn Ấu thản nhiên yêu nhã nâng chén rượu hồng lên. Nhẹ nhàng cùng hắn chạm chén. Đôi mắt to trong sáng lưu luyến không rời trên ngươi hắn mà quên thu về. Cười thản nhiên nói. Như vậy một lời đã định. Dương Túc Phong ngửa đầu đem rượu hồng uống cạn. Trầm tĩnh nói. Một lời đã định. Cách chương.